Tiên Ma Đồng Tu, chương 2136, Phong Tâm Tỏa Thần Hồn Ấn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong phòng Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Ngọc Linh Lung ba người cuối cùng là hiểu rõ một sự kiện, cái này Mập Hòa Thượng thật đúng là đến từ thiên giới. Hiện tại nhân gian đang cùng thiên giới chiến tranh, Diệp Tiểu Xuyên gần nhất một mực ở cân nhắc làm sao làm chết chiếm giữ tại Nam Cương Thiên Hòa Đồng này hơn 2 vạn thiên giới tu sĩ, hiện tại bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cái thiên giới hòa thượng, Diệp Tiểu Xuyên đám người phản ứng đầu tiên chính là chỗ này Mập Hòa Thượng chính là Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần, chính là thủ hạ tuyệt không phải là Vân Khất U Dượng, lại càng không tin tưởng hắn là tà thần cùng Huyền Xương Tiên Tử phái hạ giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Linh Lung cực kỳ cơ linh, nàng tuy nhiên đạo hạnh kỳ cao, nhưng giờ phút này lớn bụng, khó có thể thi triển, cái này Mập Hòa Thượng nếu là đến từ thiên giới, chắc hẳn tuyệt không đơn giản trong thế hệ, một khi động thủ chính mình tự nhiên không sợ, làm bị thương trong bụng hài tử, đã có thể không xong. Vì vậy, Ngọc Linh Lung liền lặng lẽ hoạt động bước chân, đi từ từ đã đến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U sau lưng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên trong nhà gỗ bầu không khí lập tức khẩn trương lên, nhìn xem trước mặt Diệp Tiểu Xuyên ba người cảnh giác nhìn mình chằm chằm, Hoa Hòa Thượng thật sự biến thành Trượng Nhị Hòa Thượng, sờ không tới ý nghĩ. Lâu như vậy không thấy mặt, Hoa Hòa Thượng một mực ở tưởng tượng, nhìn thấy Vân Nha đầu lúc tiểu cô nương này hội bởi vì chứng kiến thân nhân, lập tức bổ nhào vào trong ngực của mình khóc một cái mũi, không có nhìn thấy Vân Nha đầu có khóc nhè cử động, ngược lại nhìn xem nàng khuôn mặt hàm sát, một bức bộ dáng như lâm đại địch. Copy nội dung từ chuyện 88. Tình huống như thế nào a hát, mình là nàng dượng, nàng như thế nào giống như không biết mình. Cho dù Vân Nha đầu tại nhân gian sinh sống 30 năm, ly khai thiên giới lúc vậy cũng mười mấy tuổi, chính mình ngày bình thường đối với nàng vô cùng tốt, không có khả năng đem chính mình quên mất a hát. Ngày tại Hoa Hòa Thượng nghi hoặc thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Nguyên lai đại sư là đến từ thiên giới a hát, còn nói cái gì là Vân sư tỷ dượng a hát phi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Hòa Thượng nói, ta làm sao lại không phải nàng dượng, Vân Nha đầu cha có một cái tỷ tỷ gọi là Vân Tiểu Yêu là ta phu nhân, ta cũng không chính là Vân Nha đầu dượng ư, Vân Nha đầu, ngươi như thế nào giống như không biết ta đây. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, Vân Tiểu Yêu tiền bối, là năm đó nhân gian truyền kỳ nữ tử, có thể gả cho ngươi cái này Mập Hòa Thượng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì tính tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Hòa Thượng đảo không có gì tức giận, ha ha cười nói. Đây chính là ta cuộc đời trong đắc ý nhất chuyện này, những năm kia đuổi theo tiểu yêu tuổi trẻ hậu sinh theo Nam Thiên Môn có thể xếp đến Bồng Lai Đông Đường, thế nhưng cuối cùng vẫn còn ta Hoa Hòa Thượng đạt được mỹ nhân coi trọng, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người đâu này, tà thần tiểu cữu ca truy sát ta vài ngày, hiện tại ta cũng không dám tùy tiện đi đào hoa cốc, đi vào đã bị Phong Thu Vũ, Dương Chiêu Đệ đám người bạo đấm. Nhìn xem Hoa Hòa Thượng không mặt mũi không có ra mặt bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên đang muốn chửi ầm lên. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, bỗng nhiên lòng hắn đầu khẽ động nói, ngươi mới vừa nói ngươi là ai? Ngọc Linh Lung đầu theo đưa ra ngoài, nói, Diệp công tử, lai lịch của hắn ta sờ đã sớm thăm dò, gọi Hoa Hòa Thượng ta lúc ấy vừa nhìn thằng này cũng không phải là hảo chim, các ngươi tranh thủ thời gian động thủ đem cầm xuống, Dương Quyên Nhi trong phòng chính là cái kia sườn núi tử nhanh bị đùa chơi chết, ta vừa vặn còn thiếu khuyết một cái mới vật thí nghiệm. Hòa Thượng này tai to mặt lớn, nhất định chịu được ta muôn vàn thủ đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi trong nháy mắt cùng Vân Khất U liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi nói, Hoa Hòa Thượng, người không phải là cái kia Hoa Hòa Thượng pháp tướng A, copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Hòa Thượng rất là ngoài ý muốn, nói, xem ra ta tên tuổi tại nhân gian vẫn là rất lớn đó A, Diệp Tiểu Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh thân thể liền lùi lại ba bước. Vân Khất U đồng dạng cũng là một mặt ngạc nhiên, copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn hai người tự nhiên đối Hoa Hòa Thượng pháp tướng tên tuổi như sấm bên tai, năm đó ở Quy Khư Chi Nhãn phía dưới này khỏa hải bồ đề trong nham động trên tấm bia đá, đến đây du lịch danh tự trong, liền có pháp tướng đại danh. Hôm nay nhân gian rất nhiều người chỉ nhớ rõ tà thần năm đó xuất lĩnh nhân gian tu chân giả đánh bại thiên giới tứ phương thiên đế, chỉ nhớ rõ quân thần Lý Thiết Lan xuất lĩnh nhân gian đại quân đánh bại thiên giới lục đại quân đoàn, chỉ nhớ rõ Phong Vô Ngôn tại Ma Thiên lĩnh thượng công lao to lớn, chỉ nhớ rõ Vô Danh đóng lại mấy ngàn vạn nương tử quân đẫm máu chiến đấu hăng hái. Copy nội dung từ chuyện 88. Có rất ít người còn nhớ rõ, năm đó tà thần bên người thề chết theo hắn đi đến phạt thiên chi chiến những cái kia người. Những thứ này bị di vong người, liền có ngày xưa thập đại thần binh chủ nhân, liền có này 3000 không oán không hối thủ hộ nhất tộc, liền có cái kia đã từng phong ma tam giới Phật môn cao thủ pháp tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình bây giờ đầu óc không đủ dùng, tựa như bị sét đánh giống nhau, trong đầu trống rỗng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem trước mặt Mập Hòa Thượng nói. Người chính là trong truyền thuyết tà thần tốt nhất huynh đệ, phạt thiên chi chiến trung sung tại phía trước nhất thịt người tấm chắn, đã từng nhiều lần tại thập tử vô sinh hẳn phải chết chi cảnh cùng tà thần kề vai chiến đấu, thậm chí còn vì tà thần ngăn cản quá nhiều lần chí mạng đao kiếm pháp bảo cái vị kia Hoa Hòa Thượng pháp tướng. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Hòa Thượng tùy tiện nói, là ta. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói. Không có khả năng, không có khả năng, ta đi quá Ngọc Giản tàng động xem qua bên trong về pháp tướng ghi chép, Ngọc Giản ghi chép trong, pháp tướng thân cao 7 thước, mặt như quan ngọc khí chất nho nhã, phổ độ chúng sinh, ngươi. Liền ngươi cái này cho khí chất này, cùng người ta pháp tướng một chút quan hệ cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Hòa Thượng phiền muộn nói. Ta bây giờ là mập một chút, trước kia ta thật là anh tuấn, cùng ngươi tiểu tử này nói không rõ ràng, Vân Nha Đầu, ngươi thế nhưng ta nhìn xem lớn lên, ngươi ngược lại là nói một câu a hát, nếu không tiểu tử này còn tưởng rằng ta là giả mạo đây này. Diệp Tiểu Xuyên tiếp lời nói, góc chuyện audio.com, ngươi ít đến, ngươi đã luôn mồm nói mình là Vân Sư Tỷ dưỡng pháp tướng đại sư, ngươi làm sao có thể không biết Vân Sư Tỷ tại thiên giới trí nhớ bị tà thần phong ấn trí nhớ, nàng làm sao có thể còn nhận thức ngươi. Người cách Vân Sư Tỷ xa một ít, nàng mỗi lần cùng thiên giới người tiếp xúc trí nhớ phong ấn sẽ bị trùng kích vô cùng thống khổ. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Hòa Thượng béo mặt đại biến, nói, cái gì, trí nhớ phong ấn, ta đây tới nhìn xem. Hoa Hòa Thượng trên người lóe lên đã đến Vân Khất U trước mặt, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn ngăn trở, lại dùng tu vi của hắn tốc độ, vậy mà không có phát hiện Hoa Hòa Thượng là thế nào theo trước mặt mình đột nhiên biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, cho rằng Hoa Hòa Thượng sẽ đối Vân Khất U bất lợi, đang muốn rút ra vô phong. Bỗng nhiên, Vân Khất U chặn lại nói, Tiểu Xuyên, không nên vọng động, copy nội dung từ truyện 88, Hoa Hòa Thượng cũng không có đả thương hại Vân Khất U ý tứ, hắn vốn là cho Vân Khất U chẩn đoán bệnh hơi có chút tâm mạch, sau đó tay chỉ điểm tại Vân Khất U trên đầu, không biết đang thi triển bí pháp gì, kim quang nhàn nhạt theo đầu ngón tay rót vào đến Vân Khất U đầu, Vân Khất U bỗng nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. Hoa Hòa Thượng thấy thế, vội vàng thu tay lại chỉ, Vân Khất U thống khổ lúc này mới giảm bớt. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tiến lên đỡ Vân Khất U, đối Hoa Hòa Thượng cả giận nói. Ngươi làm gì? Hoa Hòa Thượng tựa hồ lâm vào nào đó trầm tư, phảng phất không có nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy, không có lý do a hát, không nên a hát. Phong tâm tỏa thần hồn ấn, copy nội dung từ truyện 88. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.